kết minh, mặc dù đã định, nhưng là rất nhiều chuyện nghi, còn cần song phương đã định cũng ký kết kết minh sách. Xích Luyện cùng Ngao Lãng Thương Nhị lúc ngồi tại Diệp Vô Trần bên cạnh Xích Diễm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, thăm dò mà hỏi thăm: "Diệp đại nhân, ngươi cùng Ngao Lãng đại nhân không biết là quan hệ như thế nào?" Diệp Vô Trần ngược lại cười hỏi: "Ngươi cảm thấy ta cùng Ngao Lãng là quan hệ như thế nào?" Xích Diễm lắc đầu, nàng là thực sự nghĩ không ra Ngao Lãng cùng Diệp Vô Trần này là quan hệ như thế nào. Bằng hữu không giống, gia tộc là thế sao cũng không giống. Diệp Vô Trần nói: "Các ngươi về sau gọi ta Diệp công tử là được." Xích Diễm chần chờ, sau đó gật đầu, hỏi: "Diệp công tử, bốn con khởi nguyên lôi long kia là sư phụ ngươi sao, hay là trong nhà người trưởng bối mấy năm này?" Nàng một mực hiếu kỳ vấn đề này, nghĩ mãi mà không rõ Diệp Vô Trần sư phụ cùng trưởng bối là dùng thủ đoạn gì thu phục bốn con khởi nguyên lôi long kia. Kỳ thật không chỉ có Xích Diễm, chính là Xích Phong cũng tò mò. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng: "Bốn con khởi nguyên lôi long kia là của ta." Ngươi Xích Diễm mở chừng hai mắt. Xích Phong cũng cực kỳ ngoài ý muốn: "Sư phụ ngươi hay là trong nhà trưởng bối đã đem bốn con khởi nguyên lôi long kia ban cho ngươi rồi?" Lập tức Xích Diễm hỏi. Diệp Vô Trần ngạc nhiên, lập tức cười một tiếng: "Xem như thế đi. Bất quá cũng thế, hắn hiện tại cũng bất quá là đại thần lục trọng sơ kỳ mà thôi. Một cái đại thần lục trọng sơ kỳ lại thế nào khả năng có thể thu phục được bốn đầu đại thần thập trọng sơ kỳ lôi long?" Mặt trời lặn lúc, Ngao Lãng cùng Xích Luyện liền kết minh công việc đã thương nghị không sai biệt lắm. Ngao Lãng bày yến hội tiếp đãi Xích Luyện một đám. Đêm khuya, đám người tán đi. Ngao Lãng cùng Lý Du tự mình cho Xích Luyện một đám an bài ở lại sân nhỏ. Ở trong sân, Xích Luyện hồng quang đầy mặt, cười nói: "Không nghĩ tới chuyến này dễ dàng như vậy. Lúc đầu ta còn muốn bắt cái kia Phượng Hoàng thần thụ đi ra đả động Ngao Lãng. Hiện tại ngay cả Phượng Hoàng thần thụ đều miễn đi, có thể bảo trụ Phượng Hoàng thần thụ, Xích Luyện tự nhiên là cao hứng. Xích Phong mấy người cũng là cao hứng." Lúc này Xích Hoành đột nhiên nói: "Đại ca, ngươi nói Diệp Vô Trần kia là lai lịch gì? Ngao Lãng vậy mà tôn làm đại nhân?" Xích Luyện mấy người cũng là nghi hoặc vấn đề này, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ không thông. Diệp Vô Trần rõ ràng chỉ là đại thần lục trọng sơ kỳ mà thôi, Ngao Lãng một cách đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong lại tôn xưng làm đại nhân, mà lại lấy Ngao Lãng thân phận, thế gian này căn bản không có ai có thể để Ngao Lãng tôn xưng là đại nhân. Ngay cả Ngao Lãng đều đối với Diệp Vô Trần này cung kính như thế, Diệp Vô Trần này tuyệt đối không đơn giản. Hoặc là nói sau lưng của hắn gia tộc trưởng bối khẳng định không đơn giản. Xích Luyện trầm ngâm nói: "Thế nhưng là trên đời này còn có cái gì gia tộc có thể làm cho Ngao Lãng như vậy kính sợ?" Xích Hoành nghi hoặc. Xích Luyện lắc đầu: "Tinh hà mênh mông, vị diện vô số, thiên địa to lớn, chúng ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Thế gian này tiềm ẩn lấy một chút thần bí tồn tại cường đại, chúng ta không biết cũng bình thường." Sau đó nói: "Bất quá bất kể nói thế nào, Diệp Vô Trần này ta nhất định phải hào hào tiếp cận, cùng tạo mối quan hệ." Xích Phong cười nói: "Ta nhìn Diễm Nhi cùng Diệp Vô Trần này rất trò chuyện đến, liền để Diễm Nhi hào hào cùng Diệp Vô Trần này tiếp cận tiếp cận." Xích Diễm khuôn mặt đỏ lên: "Lục thúc, ngươi liền biết trêu vẹo ta." Xích Phong lại là cười nói: "Ngươi nhìn chúng ta Diễm Nhi đỏ mặt." Xích Luyện cười nói: "Diệp Vô Trần kia tuấn tú lịch sự, anh tuấn bất phàm, thực lực lại không sai. Nếu là Diễm Nhi có thể cùng Diệp Vô Trần này giao hảo, chưa chắc không phải một chuyện tốt." Xích Hoành gật đầu cười một tiếng: "Mấu chốt là Diệp Vô Trần này cùng Ngao Lãng quan hệ rất tốt." Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, nói ra: "Đại ca, ngươi nói Ngao Lãng tới này Dược Thần Cư Có phải hay không là vì tới gặp Diệp Vô Trần này, gặp Diệp Vô Trần này. Không thể nào, Xích Phong lắc đầu. Ngao Lãng ước vạn dặm xa xôi từ Tuyết Nguyên tới, liền vì gặp Diệp Vô Trần này, không có khả năng. Cái này nghe hoang đường. Lão Lục, ngươi xác định lúc trước Diệp Vô Trần này là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, Xích Luyện hỏi. Xích Phong gật đầu, thiên chân vạn xác. Vậy liền kỳ quái, Diệp Vô Trần này hiện tại như thế nào là đại thần lục trọng sơ kỳ, Xích Luyện nghi hoặc. Đám người cũng đều không nghĩ ra. Lúc này, một sân nhỏ khác, Lý Du cung kính đứng ở trước mặt Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần ngón tay một chút, một đạo quang mang chui vào Lý Du mi tâm. Một lát sau, Diệp Vô Trần thu tay lại, nói ra: ta vừa rồi truyền cho ngươi là thần giới một cách luyện đan tông môn luyện đan thần điển. Lý Du kinh hỉ, hướng Diệp Vô Trần dập đầu bái tạ. Diệp Vô Trần để nó đứng lên. Luyện đan thần điển này, ngươi phải cố gắng nghiên cứu, có cái gì không hiểu đến lúc đó hỏi ta. Diệp Vô Trần nói ra. Sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa cố gắng, không cô phụ sư phụ nỗi khổ tâm. Lý Du cung kính nói. Mấy ngày sau, Bất Tử gia tộc đám người khởi hành trở về Trung ương Tinh Hà. Diệp Vô Trần cùng Bất Tử gia tộc đám người cùng một chỗ khởi hành. Nếu Bành Linh không tại Long Ngữ vị diện, như vậy vô cùng có khả năng tại Trung ương Tinh Hà Long Ngữ vị diện chuyện. Cho nên Diệp Vô Trần dự định tiến về Trung ương Tinh Hà. Hắn để Ngao Lãng cùng Bất Tử gia tộc kết minh, cũng là tính mượn nhờ Bất Tử gia tộc thế lực tìm kiếm Bành Linh. Diệp Vô Trần cũng không có để Ngao Lãng đi theo, mà là để nó tỏa trấn Long Ngữ vị diện. Bất quá, Ngao Lãng không yên lòng, sợ Xích Luyện bọn người lãnh đạm Diệp Vô Trần. Cho nên, ngay trước Xích Luyện bọn người mặt, đem chính mình Long Phù cho Diệp Vô Trần. Thấy Xích Luyện bọn người trong lòng chấn động mạnh mẽ. Long Phù này, có thể điều khiển Long Ngữ vị diện bất luận cái gì đại quân. Ngao Lãng vậy mà đem nó giao cho Diệp Vô Trần này. Ngao Lãng lại đối Xích Luyện nói: Xích Luyện huynh, Diệp đại nhân lần này tiến về Trung ương Tinh Hà, liền ta cầu các ngươi rồi. Diệp đại nhân thân phận so ta tôn quý, mong rằng các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Xích ra trong lòng mọi người càng là chấn động. Xích Luyện tranh thủ thời gian mở miệng để nó yên tâm. Tại Ngao Lãng bọn người cung tiến dưới, Diệp Vô Trần bọn người biến mất ở chân trời. Diệp Vô Trần cũng không có cưới bàn long phi thuyền, cùng Xích ra đám người ngồi chung Bất Tử phi thuyền. Một đường bình yên. Trên đường, Diệp Vô Trần đem thời quang thần cung cùng Dụ Minh tộc trong bảo khố cực phẩm thần đan lấy ra, nuốt tu luyện. Hắn thực lực bây giờ là hoàng tảo vô địch, nhưng là cũng chỉ giới hạn trong phàm giới. Đến lúc đó hắn còn phải trở về thần giới, cho nên còn phải cố gắng đem thực lực tăng lên. Ngược lại là cái kia Xích Diễm cơ hồ mỗi ngày đều tới bái phòng Diệp Vô Trần. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, hai người ngược lại là quen thuộc rất nhiều. Ngay tại phi thuyền muốn tiếp cận Trung ương Tinh Hà lúc, phi thuyền trong mật thất nào đó, quang mang đại chấn, không trung phong minh điện thiểm. Diệp Vô Trần thấy thế cười một tiếng, tiểu hắc tử con hàng kia rốt cuộc đột phá thánh tổ. Lần này, tiểu hắc tử, A Lực, Thạch Hầu, chim nhỏ cũng đều đi theo Diệp Vô Trần cùng nhau đi tới Trung ương Tinh Hà. Tiểu hắc tử rốt cuộc đột phá thánh tổ. Nạp Lan Hùng nhích miệng cười nói, không biết hắn đột phá thánh tổ về sau có hay không tiếp tục trở nên đẹp trai một chút. Lão Đoạn cũng khó được cười nói, mấy năm này hắn không có thịt nướng ăn, trở nên đẹp trai là bình thường. Ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 644 tìm một cái gọi Bành Linh nữ nhân tại mọi người trong chờ mong. Tiểu hắc tử từ mật thất đi ra. Lúc này, tiểu hắc tử là hình người bộ dáng, nhưng là không còn trước kia béo, mà là có chút gầy gò. Gương mặt kia mang theo một loại du côn tính dáng tươi cười, đích thật là đẹp trai rất nhiều. Mà lại tiểu hắc tử cao lớn chút, là trở nên đẹp trai. Lão Đoạn cười nói. Tiểu hắc tử không có ý tứ vò đầu, Đoạn ra, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Nạp Lan Hùng cười nói, chờ đến lúc đó đến cử ma bộ tộc, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta cử ma tộc mỹ nữ. Tiểu Hắc Tử lập tức hai mắt sáng rõ, Nạp Lan đại gia thật giả. Nạp Lan Hùng nói. Tiểu Hắc Tử ủng xìu. Xích Diễm che miệng cười một tiếng. Như vạn hoa đua nở. Nàng đối với Diệp Vô Trần nói. Ngươi những thủ hạ này. Rất đùa. Những ngày này, nàng là thường xuyên bị Diệp Vô Trần những thủ hạ này làm đến. Diệp Vô Trần cũng cười nói, ngươi không biết cái kia tiểu hắc tử trước kia có bao nhiêu béo, chí ít 200 cân. Xích Diễm nhìn xem hiện tại gầy gò tiểu hắc tử. Rõ ràng giật mình. 200 cân nàng không cách nào tưởng tượng 200 cân tiểu hắc tử là bộ dáng gì. Bất quá, bản thể hắn là ô thú mã đi, hắn là thế nào tu luyện tới thánh tổ cảnh giới? Xích Diễm hiếu kỳ. Một đầu ô thú mã. Tu luyện đến thánh tổ cảnh cái này đoán chừng là vô số tinh hà duy nhất một đầu thánh tổ cảnh ô thú mã. Diệp Vô Trần cười nói, ta trước kia thường xuyên thịt nướng, nướng chí tôn huyết mạch thịt chân long cho bọn hắn ăn. Xích Diễm hai mắt trừng trừng. Dùng chí tôn huyết mạch thịt chân long nuôi ngựa nửa tháng sau, đám người tiến nhập trung ương tinh hà. Tiến vào trung ương tinh hà về sau. Đám người rõ ràng cảm giác được trung ương tinh hà cùng long ngữ vị diện, thiên thỏ vị diện những vị diện này khác biệt. Loại cảm giác này tựa như là từ bình thường phủ đệ tiến nhập hoàng cung. Trung ương tinh hà cũng không phải là một cái vị diện, mà là do mấy trăm cái vị diện tạo thành. Mấy trăm cái vị diện tựa như từng cái tinh cầu một dạng lơ lửng tại trung ương tinh hà trong không gian. Những vị diện này khoảng cách không xa. Từ một cái vị diện đến một vị diện khác. Lấy bất tử phi thuyền tốc độ. Bình thường 2-3 ngày liền có thể đến. Từng chiếc phi thuyền tại trung ương tinh hà trong không gian xuyên thẳng qua lui tới, nối liền không dứt. Bất quá. Những chiếc phi thuyền này. Tại nhìn thấy bất tử gia tộc phi thuyền về sau. Đều xa xa né tránh. Lấy đó vẻ kính sợ. Đó chính là Xích gia công chúa. Xích Diễm sao quả nhiên là xinh đẹp vô song. Không hổ là trung ương tinh hà đệ nhất mỹ nhân, bên người nàng thiếu niên áo trắng kia là ai? Xích Diễm vậy mà cùng hắn cười cười nói nói. Mà lại hai người sát lại gần như vậy, người truy cầu Xích Diễm công chúa chỉ sợ có thể xếp thành mấy vạn dặm. Chưa từng nghe nói Xích Diễm công chúa đối với người nào thân cận. Nghe nói ngay cả Huyễn Vô Cực công tử cũng đang theo đuổi Xích Diễm công chúa đều bị cự tuyệt. Nơi xa một chút trên phi thuyền cao thủ, nghị luận ầm ĩ. Đứng ở đầu thuyền. Xích Diễm nghe những tiếng nghị luận này. Gương mặt xinh đẹp có chút đỏ. Nàng nhìn một chút Diệp Vô Trần. Phát hiện Diệp Vô Trần sắc mặt như thường. Không biết ta. Trong lòng có chút thất lạc. Những ngày này. Nàng mặc dù cùng Diệp Vô Trần đã rất quen thuộc. Trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là. Cũng chỉ thế thôi. Diệp Vô Trần đối với nàng cũng không có ý tứ kia. Là nàng không đủ xinh đẹp. Bất tử phi thuyền hướng trung ương tinh hà, trung ương vị diện tới. Trung ương vị diện là trung ương tinh hà tuyệt đối trung tâm. Cũng là trung ương tinh số rất nhiều vị diện phồn hoa nhất. Lớn nhất vị diện. Trung ương tinh hà cửu đại vương giả. Có ngũ đại vương giả gia tộc đều tỏa lạc tại trung ương vị diện. Đi vào trung ương vị diện về sau, đám người hướng bất tử thành tới. Bất tử thành trì tọa lạc tại trung ương vị diện phương nam khu vực. Bất tử thành trì cực lớn. Toàn bộ bất tử thành thương không trên không du động đủ loại thần hỏa. Xích luyện trở về, bất tử gia tộc cường giả sớm đã xuất lính đại quân ra khỏi thành xa xa cung nghênh. Xuống thuyền về sau, Xích luyện thỉnh tình cung thỉnh Diệp Vô Trần nhập bất tử thành. Diệp Vô Trần mặc dù là đại thần lục trọng, nhưng là, hắn cũng không dám đem Diệp Vô Trần xem như đại thần lục trọng đối. Đãi, tại Xích luyện thỉnh tình cung thỉnh dưới, Diệp Vô Trần mấy người tiến vào bất tử thành. Tiến vào bất tử thành về sau, Diệp Vô Trần đột nhiên mở miệng nói, Xích gia chủ có chuyện, muốn nhờ ngươi một chút. Xích luyện vội vàng nói, Diệp đại nhân nhưng xin phân phó. Giúp ta tìm một cái gọi Bành Linh nữ nhân. Diệp Vô Trần nói ra. Bành Linh nữ nhân Xích luyện. Xích phong bọn người khẽ giật mình. sau đó nhìn một chút Xích Diễm. Xích Diễm khuôn mặt xinh đẹp vô phương kia có chút mất tự nhiên. Xin mời Diệp đại nhân yên tâm, ta chắc chắn vận dụng ta Bất Tử gia tộc tất cả thế lực, toàn lực tra tìm Bành Linh hạ lạc. Xích Luyện lập tức đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Còn có, ngươi có thể nghe nói Ngao Lâm? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Ngao Lâm Xích Phong giật nảy cả mình, Diệp đại nhân nói chính là Hắc Long bộ tộc Ngao Lâm? Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Xích Luyện, Xích Phong bọn người là ngoài ý muốn. Ngao Lâm hiện tại còn tại Hắc Long bộ tộc? Diệp Vô Trần hỏi. Hay là hắn đã phi thăng thần giới rồi? Ngao Lâm hẳn là còn không có phi thăng thần giới. Xích Luyện trầm ngâm nói. Bất quá, nghe nói hắn đã nhiều năm không xuất thế. Hắn hiện tại là Hắc Long bộ tộc đệ nhất cao thủ. Hắc Long bộ tộc đệ nhất cao thủ? Diệp Vô Trần kinh ngạc. Ngao Lâm là năm đó hắn tỏa kỷ, không nghĩ tới đều đã là Hắc Long bộ tộc đệ nhất cao thủ. Hiện tại Hắc Long bộ tộc ai là tộc trưởng? Diệp Vô Trần hỏi. Là Ngao Thừa Phó. Xích Luyện nói ra, Ngao Thừa Phó thực lực không yếu, là đại thần thập trọng trung kỳ. Ngao Thừa Phó. Diệp Vô Trần cố gắng nhớ lại, nhưng đối với cái này Ngao Thừa Phó bây giờ không có cái gì ấn tượng. Đêm đó, Xích Luyện thỉnh tình khoản đãi Diệp Vô Trần mấy người. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần mấy người liền tại Bất Tử Thành ở nửa tháng. Một ngày này, Nạp Lan Hùng nói với Diệp Vô Trần, muốn về Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc nhìn xem. Cũng tốt, vậy chúng ta cùng đi với ngươi Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc. Diệp Vô Trần nói. Trung ương tinh hà mấy trăm vị diện. Riêng là trung ương vị diện liền so Long Ngữ vị diện còn lớn hơn. Coi như Bất Tử gia tộc muốn tìm tới Bành Linh cũng không phải một hai tháng sự tình. Cho nên cũng không cần thiết một mực ở tại Bất Tử thành chờ. Nghe Diệp Vô Trần mấy người nói muốn đi Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc, Xích Diễm nói cũng muốn cùng đi. Lúc đầu Bất Tử gia tộc cùng Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc quan hệ không phải rất tốt. Nhưng Xích Luyện nghe nữ nhi Xích Diễm nói muốn cùng Diệp Vô Trần mấy người cùng đi Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc. Không chỉ có không có phản đối, còn nói ra. Cũng tốt. Diệp đại nhân bọn hắn mới đến. Đối với Trung ương tinh hà chưa quen thuộc. Ngươi cho Diệp đại nhân mấy người dẫn đường. Diệp Vô Trần đối với cái này thật cũng không cự tuyệt. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng vô dụng Bất Tử gia tộc phi thuyền, mà là cưới chính mình Bàn Long phi thuyền. Rất nhanh, Bàn Long phi thuyền liền ra trung ương vị diện. Đó là Minh Thần vị diện, Minh gia Minh Vương Thành, liền tại Minh Thần vị diện. Đứng tại Bàn Long phi thuyền đầu thuyền, Xích Diễm chỉ vào phía trước một cái vị diện đối với Diệp Vô Trần giới thiệu. Nói đến đây, nhìn Nạp Lan Hùng một chút, nói ra, Minh gia cùng Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc gần nhất quan hệ cực cương, nghe nói còn khai chiến qua mấy lần, song phương đều đã chết không ít người. Bất Tử gia tộc mặc dù cùng Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc cũng có mâu thuẫn, nhưng là chỉ là mâu thuẫn mà thôi, cũng không có giống Minh gia một dạng đến khai chiến tình trạng. Nạp Lan Hùng nghe vậy sầm mặt lại. Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc thương vong như thế nào? Xích Diễm nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói. Nói thật đi, Minh gia thế lớn, Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc tử thương thảm trọng. Nghe nói ngay cả đại thần cảnh cao thủ đều vẫn lạc mấy chục tôn, thiên thần cảnh chết mấy ngàn người, thần linh cảnh càng nhiều. Xích Diễm nói ra. Thậm chí còn có truyền thuyết Minh Vương gần đây có thể sẽ ước chiến Cử Ma lão tổ tông Nạp Lan Thạch. Ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 645 đi ra cùng lão bằng hữu chào hỏi. Cái gì chết mấy chục vị đại thần cảnh, mấy ngàn vị thiên thần cảnh? Nạp Lan Hùng nghe chút sắc mặt trầm xuống. Đợi nghe được Minh Vương muốn ước chiến Viễn Cổ Cử Ma tộc lão tổ Nạp Lan Thạch lúc, không khỏi kinh ngạc. Thạch đầu, thạch đầu! Diệp Vô Trần mấy người nhìn về phía Nạp Lan Hùng. Để ta. Nạp Lan Hùng nói ra. Diệp Vô Trần mấy người đổ không có gì phản ứng. Nhưng là Xích Diễm nghe chút giật mình kêu lên. Để Nạp Lan Thạch là Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc người mạnh nhất, đại thần thập trọng hậu kỳ. Mặc dù không phải trung ương tinh hà cửu vương, nhưng là cũng là gần với cửu vương tồn tại. lại là trước mắt tráng hán này để Xích Luyện thật sự là dự kiến. Nạp Lan Hùng gặp Xích Luyện phản ứng lớn như vậy, nói ra: để ta thực lực bây giờ như thế nào? Xích Diễm bừng tỉnh, nói ra: bẩm tiền bối, Nạp Lan Thạch tiền bối hiện tại là đại thần thập trọng hậu kỳ. Không nghĩ tới tiểu tử này đều đại thần thập trọng hậu kỳ. Nạp Lan Hùng cảm khái, tiếp theo hỏi: nếu như ta để cùng Minh Vương kia giao thủ, thắng bại như thế nào? Xích Diễm nghĩ nghĩ, nói ra: chỉ có 2 thành tỷ số thắng. Sau đó nói: trong Cửu Đại Vương giả, Minh Vương thực lực rất mạnh, xếp tại thứ 6. 2 thành. Nạp Lan Hùng nghe vậy, nhướng mày. Tiểu Hắc Tử lại là cười nói: Nạp Lan đại gia, có thiếu gia tại, ngươi lo lắng cái gì? Minh Vương kia mạnh hơn, cũng cản không được thiếu gia một bàn tay. Xích Diễm che miệng mà cười, đối với Diệp Vô Trần cười nói: ngươi con ngựa này ngược lại là thật biết nói chuyện. Minh Vương cản không được Diệp Vô Trần một bàn tay. Sau đó nàng đối với Tiểu Hắc Tử nói: lời này của ngươi, tại cái này nói một chút không có việc gì, có thể tuyệt đối đừng tại người khác trước mặt nói. Ngươi mới đến Trung ương Tinh Hà, không rõ ràng Minh gia thế lực, càng không rõ ràng Cửu Đại Vương giả tại Trung ương Tinh Hà địa vị. Ngươi tại người khác trước mặt nói như vậy, khả năng không đợi đến ngày mai, người Minh gia liền biết nàng một mặt nghiêm túc. Nếu là truyền đến Minh gia nơi đó, cũng không phải đùa giỡn. Tiểu Hắc Tử nghe chút, cười nói: Diễm Diễm cô nương, thiếu gia nhà ta bản sự lớn đâu. Sau đó nói: đến lúc đó ngươi sẽ biết. Xích Diễm cười cười, cũng không để ý. 3 ngày sau, Xích Diễm một chỉ phía trước vị diện, đó chính là Hắc Ám vị diện. Hắc Ám vị diện là Trung ương Tinh Hà rất nhiều vị diện loạn nhất một cái vị diện, cho nên đợi lát nữa mọi người đến Hắc Ám vị diện vẫn là phải cẩn thận. Sau đó nhắc nhở: Hắc Ám gia tộc cũng tại Hắc Ám vị diện. Hắc Ám gia tộc là Trung ương Tinh Hà mạnh nhất mấy cái gia tộc. Hắc Ám chi vương so Minh Vương thực lực còn mạnh hơn, xếp tại thứ 4, mà phụ thân nàng Xích Vương cũng chỉ là thứ 5. Hắc Long bộ tộc cũng tại cái này Hắc Ám vị diện. Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Xích Diễm khẽ giật mình, gật đầu: vâng. Bất quá Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc tại Hắc Ám vị diện phía tây, mà Hắc Long bộ tộc tại Hắc Ám vị diện chi bắc. Lúc trước Diệp Vô Trần liền hỏi qua Hắc Long bộ tộc Ngao Lâm, hiện tại lại hỏi Hắc Long bộ tộc. Xem ra Diệp Vô Trần cùng Hắc Long bộ tộc quan hệ không tầm thường. Diệp đại nhân cùng Ngao Lâm tiền bối không biết là quan hệ như thế nào? Xích Diễm hiếu kỳ hỏi. Diệp Vô Trần: ta nói ngươi gọi ta Diệp công tử là được. Gặp Xích Diễm một mặt hiếu kỳ bộ dáng, cười nói: ta nói ngươi sợ là không tin. Xích Diễm cười nói: chỉ cần Diệp đại nhân nói ta liền tin. Ngao Lâm năm đó là ta tỏa kỵ. Diệp Vô Trần cười nói. Xích Diễm lập tức nới rộng ra miệng nhỏ, hồi lâu không nói chuyện. Tiến vào Hắc Ám vì diện về sau, trên đường đi nhìn thấy không ít đánh nhau, chém giết. Cùng Xích Diễm nói, Hắc Ám vì diện là rất loạn, có người thậm chí ngăn lại bàn long phi thuyền, muốn cướp Diệp Vô Trần mấy người, đều bị Nạp Lan Hùng đánh chết. Nghe được Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc chết mấy chục vị đại thần cảnh, Nạp Lan Hùng trong lòng sát ý chính nồng. Ngay tại Diệp Vô Trần một nhóm hướng Viễn Cổ Cự Ma bộ tộc khi đi tới, đột nhiên Diệp Vô Trần ánh mắt rơi vào phía trước trên một chiếc phi thuyền. Nói xác thực là nhìn về hướng trên phi thuyền trong đám cao thủ kia một cái lão đầu nhỏ gầy. Nạp Lan Hùng mấy người chú ý tới Diệp Vô Trần ánh mắt cũng nhìn sang. Thượng cổ tà thần Úc Tất Nạp Lan Hùng kinh ngạc. Lúc trước tại Cửu Châu vị diện, Diệp Vô Trần giết chết Chư Thần Chi Điện Tổng Điện Chủ Lê Vĩnh Sinh đằng sau, nguyên bản ước chiến Diệp Vô Trần thượng cổ tà thần Úc Tất nghe được tin tức, liền dẫn tà thần giáo một đám cao thủ bỏ trốn mất dạng. Về sau Diệp Vô Trần tìm khắp Cửu Châu vị diện, cũng không tìm được thượng cổ tà thần Úc Tất tung tích. không nghĩ tới thượng cổ tà thần tất vậy mà chạy trốn tới trung ương tinh hà, hơn nữa còn tại hắc ám vì diện xích diễm, hỏi Diệp Vô Trần. Diệp công tử, ngươi cùng lão đầu kia có thù, đó là hắc ám gia tộc phi thuyền. Tại Diệp Vô Trần kiên trì dưới, nàng hay là đổi giọng xưng hô Diệp Vô Trần vì công tử. Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, xem ra thượng cổ tà thần Úc Tất lão đầu tìm được chủ tử mới hiển nhiên. Úc Tất xuất lính tà thần giáo một đám cao thủ đi vào trung ương tinh hà về sau, đã đầu nhập đến hắc ám gia tộc dưới trướng. Giết sao? Nạp Lan Hùng hỏi thăm Diệp Vô Trần. Giết! Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nạp Lan Hùng chính đang chờ câu này, lúc này đột nhiên một quyền liền đánh phía trước phi thuyền. Xích Diễm vừa định mở miệng ngăn cản, Nạp Lan Hùng lực quyền đã oanh trúng phía trước phi thuyền, ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy phía trước phi thuyền một trận vọt tới trước, nhưng là cũng không có rơi vỡ, phòng ngự cũng không tệ lắm. Nạp Lan Hùng hắc hắc nói, hắn thực lực bây giờ đã khôi phục lại đại thần thất trọng, mặc dù cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng là một quyền chi uy cũng không phải phổ thông đại thần thất trọng có thể ngăn cản được. Nhưng là đối phương phi thuyền cũng không có bị oanh hủy. Phía trước trong phi thuyền, hắc ám gia tộc các cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị bị Nạp Lan Hùng oanh một cách này, chỉ cảm thấy lôi điện lớn nổ vang, một trận lắc lư, thực lực yếu một ít, phun máu không thôi, hoàn toàn đại loạn. Là ai dám đánh lén ta hắc ám gia tộc trong phi thuyền, một đạo gầm thét. Tiếp theo, liền gặp một người mặc hắc kim chiến giáp thanh niên phá không mà lên, nhìn hầm hầm tới. Trong phi thuyền, mấy trăm đạo thân ảnh tùy theo nhau nhau phá không mà lên, đều là một mặt tức giận, sát ý. Hắc kim chiến giáp thanh niên nhìn thấy đầu thuyền Xích Diễm lúc, cực kỳ ngoài ý muốn. Ngươi Xích Diễm trừ Diệp công tử. Xích Diễm nhìn thấy thanh niên, đồng dạng ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong phi thuyền sẽ ngồi hắc ám chi vương con thứ tư trừ Diệp. Trừ Diệp hai mắt nhíu lại, nhìn xem Xích Diễm, hai mắt lộ ra tà ý. Nguyên lai là bất tử gia tộc Xích Diễm công chúa. Xích Diễm công chúa đây là ý gì? Là đại biểu bất tử gia tộc đến tuyên chiến sao? Mấy trăm năm này, hắc ám gia tộc cùng Huyễn gia một mực liên thủ áp chế bất tử gia tộc, không ngừng từng bước xâm chiếm bất tử gia tộc thế lực, cũng khó trách Trừ Diệp sẽ như thế nghĩ. Trừ Diệp công tử, đây là hiểu lầm. Xích Diễm nhất thời không biết giải thích như thế nào. Hiểu lầm? Trừ Diệp nghi hoặc, tiếp theo cười lạnh. Chẳng lẽ Xích Diễm công chúa là muốn nói, không biết chúng ta hắc ám phi thuyền tiêu chí mới vừa rồi là nhìn lầm rồi tiểu tử? Mới vừa rồi là ta ra tay, cùng Xích Diễm tiểu nơ u vinh quy quy u không quan hệ. Nạp Lan Hùng mở miệng nói, sau đó ánh mắt rơi vào đám người phía sau Tất trên thân. Uy Tất, ngươi núp ở phía sau còn không ra cùng lão bằng hữu chào hỏi? Ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 646 hắc ám gia tộc gặp nạn. Tín hiệu tại đám người phía sau Tất căn bản không nghĩ tới Nạp Lan Hùng biết chút tên là chính mình. Hắn mặc dù xuất lính tà thần giáo đầu nhập đến cái này hắc ám chi vương con thứ tư Trừ Diệp dưới trướng, nhưng là cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Hắn tại Cửu Châu vị diện hùng bá một phương, nhưng là tại hắc ám gia tộc cũng chỉ là một con chó cực kỳ hèn mọn mà thôi. Cho nên nghe được Nạp Lan Hùng điểm danh chính mình, Úc Tất kinh ngạc. Hắc ám gia tộc các cao thủ cũng đều nhìn về hướng Úc Tất. Ngươi là? Úc Tất kinh nghi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng. Nạp Lan Hùng dáng tươi cười. Ngươi viễn cổ cử ma? Nạp Lan Hùng Úc Tất chấn động toàn thân, giật nảy cả mình. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Nạp Lan Hùng bên cạnh Diệp Vô Trần trên thân. Như vậy thiếu niên mặc áo trắng này là ngươi năm đó không phải muốn ước chiến Diệp Vô Trần đại nhân sao? Làm sao chạy trốn? Nạp Lan Hùng cười nói, ta nhìn hôm nay khí trời tốt, không bằng liền tuyển vào hôm nay. Trừ Diệp ra lệnh, ngươi tới. Ý chỉ Úc Tất. Úc Tất nghe chút kinh sợ, nhanh chóng chạy đến Úc Tất trước mặt cung kính mà run giọng nói, Trừ Diệp đại nhân. hắn mặc dù đầu nhập đến U Tất dưới trướng, nhưng là cũng không phải là trực tiếp đầu nhập U Tất, mà là đầu nhập cho U Tất dưới trướng một tên đại tướng thủ hạ. Cho nên hắn còn là lần đầu tiên đạt được cơ hội có thể tại Trừ Diệp trước mặt nói chuyện. Cái này khiến hắn thổ sủng nhược kinh. Bọn họ là ai? U Tất mở miệng hỏi. U Tất tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn là viễn cổ cự ma bộ tộc thượng cổ cao thủ, gọi Nạp Lan Hùng. Thiếu niên áo trắng kia giống như ta, đến từ Cửu Châu vị diện. Hắn đang muốn nói đi xuống lúc đột nhiên Diệp Vô Trần một tay nhíp một cái, liền đem U Tất nắm bắt đến trước mặt. Diệp Vô Trần nắm vuốt U Tất cổ. Mấy năm này ta một mực tại tìm ngươi, cũng không nghĩ tới ngươi trốn tới Trung ương tinh hà. Trừ Diệp chính hỏi U Tất mà nói, đột nhiên gặp U Tất bị Diệp Vô Trần thu đi, khẽ giật mình đằng sau giận dữ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, tiểu tử, đem người cho ta thả, sau đó chính ngươi lăn tới đây cho ta, lập tức hiện tại lăn đến trước mặt ta. Diệp Vô Trần không thấy Trừ Diệp, mà là tay vừa dùng lực đem U Tất cổ bóp nát. Tiếp theo bàn tay một đạo thần hỏa bao khỏa U Tất, xen đốt U Tất toàn thân cùng thần hồn. U Tất kêu thảm không thôi. Trừ Diệp thấy thế mặt đều tái rồi, đầy mắt sát ý. Hắn nhìn chằm chằm Xích Diễm, tiểu tử này là ngươi bất tử gia tộc nô tài, hôm nay đừng nói ta không cho ngươi bất tử gia tộc mặt mũi, người này nhất định phải chết. Nói xong, đối với dưới trướng các cao thủ nói, ngoại trừ Xích Diễm, những người khác toàn bộ giết cho ta lập tức. Trừ Diệp sau lưng, hắc ám gia tộc rất nhiều cao thủ bay ra, trong đó không thiếu đại thần thất trọng bát trọng cao thủ. Nhìn xem tới hắc ám gia tộc các cao thủ, Nạp Lan Hùng phá không mà lên, ngược lại vọt tới. Lão Đoàn thấy thế cũng đều theo sát phía sau, ra phi thuyền xông vào hắc ám gia tộc trong các cao thủ, cùng Nạp Lan Hùng song song xuất thủ. Nạp Lan Hùng cũng không có giữ lại thực lực, trực tiếp hóa thành ngàn trượng cử ma bản thể, thúc giục Tiêu Dao ma công. Mà Lão Đoạn đấm ra một quyền, tuế nguyệt chi hà cồn đẳng, nhưng là cùng dĩ vãng tuế nguyệt chi hà khác biệt. Lần này trong tuế nguyệt chi hà có cuồn cuộn hỏa chi khí lãng. Hỏa chi khí lãng này chính là huyền dương thần công huyền dương chi khí. Lão Đoạn những ngày này khổ tu Diệp Vô Trần truyền lại huyền dương thần công, đã đem huyền dương thần công cùng tuế nguyệt chi hà dung hợp. Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn xuất thủ, hắc ám gia tộc không ít cao thủ lập tức bị đánh bay. Bất quá hay là có không ít vọt tới phi thuyền trước mặt. Trong đó một vị đại thần bát trọng cao thủ đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Vô Trần. Tiểu tử, ngươi cho rằng đầu phục bất tử gia tộc, làm bất tử gia tộc chó, bất tử gia tộc liền có thể bảo đảm ngươi không chết tại chúng ta hắc ám gia tộc trước mặt. Còn chưa tới phiên ngươi càn rỡ lực quyền khiếu động, mắt thấy liền muốn đánh bay Diệp Vô Trần. Đột nhiên, trong hư không, giống như núi vuốt rồng rối ra, lập tức thần lôi diệu động, dọa người lực lượng triển ép xuống. Vị kia đại thần bát trọng hắc ám gia tộc cao thủ biến sắc, hắn muốn lui nhưng vẫn là chậm một bước. Đùng nhưng một tiếng, hắn bị vuốt rồng quét trúng, như lá sách đồng dạng bắn tới ra ngoài. Cái khác vọt tới phi thuyền trước mặt hắc ám gia tộc cao thủ ai cũng quá sợ hãi. Lúc này bọn hắn nhìn thấy trong hư không vuốt rồng khổng lồ lần lượt duỗi ra. Những này hắc ám gia tộc cao thủ gần như đồng thời toàn bộ bị quét bay ra ngoài. Tứ đại lôi long xuất hiện ở phi thuyền trước mặt. Sự tình đột biến để Trừ Diệp bọn người ai cũng kinh hãi. Là đại thần thập trọng Trừ Diệp bên người một vị đại thần bát trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ kinh nghi không thôi. Chẳng lẽ bất tử gia tộc mới thu phục bốn đầu đại thần thập trọng lôi long tựa như là khởi nguyên hung thú? Trừ Diệp nhìn xem Xích Diễm cười lạnh, khó trách Xích Diễm công chúa dám đến ta hắc ám vì diện cùng dung túng thủ hạ nô tài sinh sự. Nguyên lai là có bốn đầu đại thần thập trọng lôi long đi theo bảo hộ. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là đem mấy nô tài này giao ra, không phải vậy đến lúc đó Ngay cả ngươi chạy không thoát hắc ám vì diện xích diễm nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Giết Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Bốn đầu lôi long ngửa mặt lên trời long ngâm. Lôi quang trùng thiên. Hắc lôi như biển. Hướng hắc ám gia tộc đám người công kích đi qua. Diệp Vô Trần vì tăng lên bốn đầu lôi long chiến lực. Cũng đều truyền một bộ hợp kích chi thuật cho Tứ Long. Tứ Long liên thủ phía dưới. Đủ để quét ngang đại thần thập trọng hậu kỳ trở xuống cao thủ. Lúc đầu. Trừ Diệp lần này là ngoại xuất nhiệm vụ. Bên người mang theo 450 vị đại thần cảnh cao thủ. Nhưng là hiện tại. Những này đại thần cảnh. Đều bị tứ đại lôi long đánh bay. Không ai có thể cản lôi long hợp lại chi kích. Về phần những thiên thần cảnh kia càng là trực tiếp bị đập bảo. Huyết vũ rực rỡ. Trừ Diệp ngây người. Hắn không dám tin tưởng nhìn trước mắt bị tàn sát hắc ám gia tộc cao thủ. Thân là trung ương tinh hà một trong mấy gia tộc lớn nhất. Trước kia cho tới bây giờ đều là bọn hắn hắc ám gia tộc đồ sát người khác. Chưa từng có người đồ sát qua hắc ám gia tộc cao thủ hiện tại. Hắc ám gia tộc lại bị đồ sát mà lại là tại hắc ám vì diện xích diễm cũng ngây người. Nàng là thật không nghĩ tới. Diệp Vô Trần lá gan lớn như vậy coi như phụ thân nàng tới. Cũng phải cân nhắc một chút hậu quả mới dám động thủ. Chớ nói chi là giết hắc ám gia tộc nhiều cao thủ như vậy nhanh. Tín hiệu mở ra tín hiệu thần phù trừ Diệp kinh sợ quát. Thông chi hắc ám gia tộc cao thủ gặp trừ Diệp nếu có thể tín hiệu thần phù thông chi hắc ám gia tộc cao thủ. Xích diễm luống cuống. Triệt để luống cuống. Đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp công tử, nhanh, mau ngăn cản hắn, không thể để cho bọn hắn phát tín hiệu không phải vậy chúng ta ai cũng trốn không thoát giết nhiều như vậy hắc ám gia tộc cao thủ. Coi như nàng là bất tử gia tộc công chúa, hắc ám gia tộc cũng không có khả năng để nàng rời đi. Diệp Vô Trần nhìn xem thất kinh xích diễm, lạnh nhạt nói, không cần ngăn cản, để bọn hắn phát tín hiệu xích diễm khẽ giật mình. Tiếp theo nàng nhìn thấy, trừ Diệp sau lưng cao thủ mở ra tín hiệu thần phù. Một đạo kinh người hào quang ngút trời mà lên. Tiếp theo tại thương không nổ tung quang mang. Chiếu ánh không biết bao nhiêu tòa thành trì. Hắc ám vì diện từng tòa thành trì cao thủ đều thấy được cái này kinh người quang mang. Là hắc ám gia tộc gặp nạn tín hiệu không phải là có người tại hắc ám vì diện đối với hắc ám gia tộc cao thủ đồng thủ đi có người dâng lên suy nghĩ hoang đường này. Ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 647 trăm vạn hắc lang đại quân tín hiệu kia. Là hắc ám gia tộc khẩn cấp gặp nguy tín hiệu chỉ có hắc ám gia tộc hạch tâm nhất để tử gặp được uy hiếp tính mạng lúc mới phát ra tín hiệu này có phải hay không là có người muốn đối với hắc ám gia tộc khai chiến tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Dọc theo tín hiệu phương hướng. Hướng Diệp Vô Trần bọn người chỗ bay tới. Hắc ám gia tộc khẩn cấp gặp nguy tín hiệu đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, ai cũng hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra. Mà đứng ở bên người Diệp Vô Trần xích diễm, nhìn xem bay lên không tín hiệu, gương mặt xinh đẹp triệt để trắng. Hắc ám gia tộc tổng bộ. Khoảng cách nơi đây mặc dù rất xa. Nhưng là. Hắc ám gia tộc thế lực. Có thể nói trải rộng hắc ám vì diện. Rất nhanh. Bốn phía thành trì tất cả hắc ám gia tộc cao thủ sẽ liên tục không ngừng chạy đến. Đến lúc đó. Giết chi không dứt một khi hắc ám gia tộc tổng bộ cao thủ đuổi tới. Như vậy chờ đãi bọn hắn chính là hắc ám gia tộc kinh khủng tra tấn thủ đoạn hắc ám gia tộc hình phạt tại trung ương tinh hà để cho người ta nghe mà biến sắc. Trừ Diệp nhìn xem không trung nở rộ tín hiệu, cười ha ha, dữ tợn mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tiểu tử, các ngươi liền chờ chết đi. Ta hắc ám gia tộc tất cả cao thủ. Rất nhanh liền sẽ không ngừng chạy đến hiện tại. Liền xem như xích luyện tới. Cũng không thể nào cứu được các ngươi. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Có đúng không? Diệp công tử, chúng ta đi mau. Xích diễm đối với Diệp Vô Trần lo lắng nói. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đi tại sao phải đi? Diệp Vô Trần lắc đầu. Xích diễm gặp Diệp Vô Trần đều lúc này còn cố chấp như vậy. Gấp đến độ như chảo nóng con kiến xoay quanh. Diệp công tử. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Chúng ta rời đi trước hắc ám vị diện. Chỉ cần rời đi hắc ám vị diện, ta liền có biện pháp cho ta biết bất tử gia tộc cao thủ thông chi bất tử gia tộc cao thủ. Diệp Vô Trần lắc đầu. Không nhất thiết phải thế. Xích Diễm tức giận đến nhất thời không biết nói như thế nào. Tiểu Hắc Tử đối với Xích Diễm cười nói, Xích Diễm cô nương không cần phải lo lắng, nhà chúng ta thiếu gia rất mạnh. Xích Diễm chừng Tiểu Hắc Tử một chút, đều lúc này, gia hỏa này vẫn không quên đập thiếu gia bọn họ mông ngựa. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa chân trời xuất hiện cuồn cuộn hắc ám khí lãng. Hắc ám khí lãng gạt ra, liên miên không biết bao nhiêu dặm. Đây là Xích Diễm gương mặt xinh đẹp biến đổi. Trừ Diệp bọn người nhìn xem cuồn cuộn hắc ám khí lãng, lại là trên mặt vui mừng. Là tam thúc của ta xuất lính hắc lang quân đoàn đến đây. Trừ Diệp cười to. Hắc lang quân đoàn là hắc ám gia tộc mạnh nhất quân đoàn một trong. Mà hắc lang quân đoàn thủ lĩnh chính là Trừ Diệp tam thúc Trừ Hoàng. Một vị đại thần thập trọng hậu kỳ cao thủ, cũng là hắc ám gia tộc ngũ đại cao thủ một trong. Là hắc lang quân đoàn. Xích Diễm đối với Diệp Vô Trần nói. Hắc lang quân đoàn là hắc ám gia tộc mạnh nhất quân đoàn một trong. Chúng ta mau mau rời đi. Hắc lang quân đoàn tốc độ so ra kém chúng ta phi thuyền tốc độ. Chúng ta bây giờ đi, bọn hắn hẳn là không đuổi theo kịp. Diệp Vô Trần lại là thờ ơ mà nhìn xem cuồn cuộn mà đến hắc lang quân đoàn. Xích Diễm chán nản. Nàng không biết Diệp Vô Trần này là nghĩ thế nào. Thân phận của ngươi là tôn quý. Nhưng là mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào tôn quý. Giết hắc ám gia tộc nhiều cao thủ như vậy. Người ta không có khả năng buông tha ngươi. Tại Xích Diễm trong sự lo lắng, hắc lang quân đoàn rốt cuộc đuổi tới. Cùng Duyệt Minh tộc tứ đại quân đoàn một dạng, hắc lang quân đoàn biên chế đồng dạng là 100 vạn. 1 triệu hắc ám gia tộc cao thủ. Hắc ám chi khí trùng thiên. Kinh người sát khí tràn ngập. Bốn phía không gian vì đó ngưng trệ. Tam thúc Trừ Diệp cùng bên người cao thủ tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Trừ Hoàng gật đầu, ánh mắt liếc nhìn, nhìn thấy bốn đầu lôi long lúc kinh nghi. Mà Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn để hắn ngoài ý muốn. Viễn cổ cự ma bộ tộc thời quang thần cung cuối cùng ánh mắt của hắn rơi trên người Xích Diễm, những mày. Chuyện gì xảy ra? Trừ Hoàng hỏi Trừ Diệp. Trừ Diệp vội vàng nói. Tam thúc, chúng ta ngoại xuất nhiệm vụ vừa trở lại cách này. Bất tử gia tộc mấy tên cẩu nô tài kia đột nhiên đối với chúng ta xuất thủ đánh lén công kích chúng ta. Bọn hắn đến từ Cửu Châu vị diện. Hẳn là cùng trước đó vài ngày đầu nhập dưới trướng của ta một cái thiên thần cảnh nô tài có thủ. Cho nên xuất thủ. Trừ Diệp đem sự tình trước sau nói một lần. Thật cũng không khuyết đại. Bốn con lôi long kia là bất tử gia tộc mới thu phục. Trừ Hoài kinh nghi. Hẳn là. Trừ Diệp gật đầu. Trừ Hoàng tiến lên. Nhìn xem Xích Diễm. Lạnh lùng quát. Xích Diễm ngươi còn không cho bốn con lôi long kia dừng tay. Xích Diễm lắc đầu. Bốn con lôi long kia. Không phải chúng ta bất tử gia tộc. Không phải. Trừ Hoàng. Trừ Diệp bọn người cực kỳ ngoài ý muốn. Là vị này Diệp công tử. Xích Diễm nói ra ý chỉ Diệp Vô Trần. Ngươi Trừ Hoàng, Trừ Diệp bọn người nhìn về phía Diệp Vô Trần, giật mình. Trừ Hoàng kinh nghi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Tam thúc, quản hắn là ai? Hắn giết ta hắc ám gia tộc nhiều như vậy cao thủ. Tội đáng chết vạn lần. Trừ Diệp kêu lên. Chúng ta trước đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. Lại chậm chậm thẩm vấn. Kiểm tra. Hình phạt. Tra tấn. Sử tử. Trừ Hoàng gật đầu. Vung tay lên. Đối với sau lưng 100 vạn hắc lang đại quân nói. Bày trận. Giết 100 vạn hắc lang đại quân xếp thành một cái cung hình trận đồ. Hắc ám quang mang phun trào. Tề nhiên chém ra một đao. Lập tức. 100 vạn sóng đao cuồn cuộn. Hội tụ vào một chỗ. Tạo thành kinh khủng đao chi hải dương. Phô thiên cách địa. Hướng bàn long phi thuyền công sát mà tới. Nhìn xem phô thiên cách địa 100 vạn sóng đao, Xích Diễm dọa đến hoảng sợ mà thối lui. Tại 100 vạn đại quân lực lượng trước mặt. Đừng nói nàng một cách vừa đột phá đại thần cảnh. Chính là phổ thông đại thần thập trọng. cũng phải bị một kích mà diệt sóng đao cuồn cuộn. Từng tiếng thanh âm nghẹn ngào vang vọng đất trời. Đây là sóng đao lực lượng mạnh đến mức cực hạn về sau, đưa tới thiên địa cộng minh. Diệp Vô Trần sắc mặt như thường, cũng không lui lại, mà là một bước bước đi tới trên không phi thuyền. Song quyền đột nhiên oanh một cách mà ra. Trừ hòe kinh ngạc, tiếp theo cười lạnh. Ngu muội chỉ là một cách đại thần lục trọng sơ kỳ cũng nghĩ ngăn trở hắn trăm vạn hắc lang đại quân, đơn giản buồn cười. Đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy, khi Diệp Vô Trần lực quyền oanh ra lúc, dọa người lực lượng tạo thành từng đầu thiên long, phô thiên cách địa thiên long, líp nha líp nhít, toàn bộ bầu trời phảng phất hóa thành quốc gia của rồng. Trăm vạn hay là ngàn vạn vô số thiên long hóa thành kinh người dòng lũ, cùng trăm vạn sóng đao đụng vào nhau. Trong nổ vang lay trời, chỉ gặp trăm vạn sóng đao như là sương mù một dạng, lại bị trong nháy mắt đánh tan thiên long dòng lũ. Lấy thế dễ như trở bàn tay, đánh vào trong trăm vạn hắc lang đại quân. Lập tức, trăm vạn hắc lang đại quân như mưa to đồng dạng tung tóe bay. Sau đó lại như mưa to đồng dạng từ trên cao đập xuống. Trăm vạn đại quân rơi xuống đất, đó là cái gì tràng cảnh nện ở trên mặt đất. Mặt đất không ngừng vang lên đôm đốt đùng tích âm thanh. Trăm vạn hắc lang đại quân đến, che khuất bầu trời, thiên địa một vùng tăm tối. Nhưng là hiện tại theo trăm vạn hắc lang đại quân không ngừng đập xuống, không trung lần nữa khôi phục quang mang. Liếc nhìn lại, trời hay là trời kia? Đương nhiên, đất không phải đất kia. Trăm vạn hắc lang đại quân đã đem bốn phía mặt đất nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Trừ Hoàng, Trừ Diệp bọn người nhìn xem đập xuống hắc lang trăm vạn đại quân, trợn mắt hốc mồm, một mặt hãi nhiên. Xích Diễm tránh sau lưng Diệp Vô Trần, càng là lấy tay che miệng nhỏ, nhưng miệng nhỏ dương quá lớn, có chút không thể che hết. Ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 648, thiếu gia của chúng ta rất mạnh, thậm chí đang cùng Nạp Lan Hùng, lão Đoàn giao thủ hắc ám gia tộc một đám cao thủ cũng đều kinh hãi đến ngừng lại, không cách nào tin nhìn xem không ngừng đập xuống trăm vạn hắc lang đại quân. Đây chính là trăm vạn hắc lang đại quân hắc ám gia tộc mạnh nhất mấy đại quân đoàn một trong, bị một người đánh, đây quả thật là một người lực lượng. Tất cả mọi người kinh ngạc khó tả mà nhìn xem không trung đạo thân ảnh màu trắng kia. Diệp Vô Trần đứng lơ lửng trên không, áo bào màu trắng phiêu động, tại mọi người trong kinh ngạc hướng Trừ Hoàng, Trừ Diệp hai người đi tới. Trừ Diệp dọa đến sắc mặt tái nhợt, không khỏi tránh thối lui đến Trừ Hoàng phía sau. Tam thúc, Trừ Hoàng từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại, trong tay nhiều hơn một thanh lang bổng. Lang bổng đen kịt, tản ra một cỗ lực lượng kinh người, không ngừng thôn phệ lấy bốn phía quang mang. Thanh này lang bổng đúng là hắn thành danh vũ khí, hắc lang bổng. Hắc lang bổng theo hắn chinh chiến không biết bao nhiêu năm tháng, mổ giết không biết bao nhiêu cường địch. Hắn từng tay cầm hắc lang bổng nện giết không biết bao nhiêu đại thần cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn nắm hắc lang bổng tay vậy mà tại run rẩy. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ngươi có một lần cơ hội xuất thủ. Chỉ có một lần. Đám người nghe được Diệp Vô Trần trong lời nói ý tứ, Trừ Hoàng sắc mặt khó coi. Hắn hít thật sâu một hơi đại khí, tận lực đè xuống trong lòng sợ hãi. Hắn nắm hắc lang bồng tay nắm chặt lại. Các hạ, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Đám người nghe vậy sắc mặt quái dị. Diệp Vô Trần không có mở miệng, tiếp tục hướng Trừ Hoàng đi tới. Trừ Hoàng thấy thế, phẫn nộ vừa hô, trong tay hắc lang bổng quang mang mãnh liệt bắn. Đột nhiên một gậy hướng Diệp Vô Trần đỉnh đầu nện oanh xuống. Dọa người lực lượng làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Trừ Hoàng mặc dù không phải trung ương tinh hà cửu đại vương giả, nhưng là hắn cùng viễn cổ cử ma bộ tộc Nạp Lan Thạch, hắc long bộ tộc Ngao Lâm bọn người một dạng, là gần với cửu đại vương giả tồn tại. Đối mặt loại tồn tại này, cho dù là cửu đại vương giả cũng không dám chủ quan. Bất quá, nhìn xem ấm vang rơi xuống hắc lang bổng, Diệp Vô Trần lại là tiện tay bắn ra. cung chỉ gặp mang bọc lấy trừ hòe dọa người lực lượng đánh xuống hắc lang bổng. Ngược lại đánh bay mà lên. Thả vào không trung. Trừ hòe còn không có kịp phản ứng lúc, Diệp Vu Trần một quyền, liền oanh trúng ngực nó. Một tiếng nổ vang. Chỉ gặp trừ hòe trên thân áo giáp nổ tung lên. Hóa thành vô số mảnh vỡ. Trừ hòe bản nhân. Trực tiếp bắn vào nơi xa trong thành trì. Oanh thành trì cũng nổ thành vô số mảnh vỡ. Tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Trừ Diệp cùng hắc ám gia tộc các cao thủ càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Xích diễm đôi mắt đẹp đều là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Trừ hòe thân là hắc lang quân đoàn thủ lĩnh. Toàn bộ hắc ám gia tộc cố ý cho nó chế tạo một kiện hắc lang thần khải. Hắc lang thần khải kia là cực phẩm thần khí cấp bậc áo giáp, cũng chính bởi vì có hắc lang thần khải kia. Trừ hòe xuất lính hắc lang quân đoàn chinh chiến. Phòng ngự vô địch. Đánh đâu thắng đó. Hiện tại lại bị Diệp Vu Trần một quyền đánh nổ, hơn nữa nhìn bộ dáng Diệp Vu Trần một quyền kia tựa hồ cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ có Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn hai người không có giật mình. Ban đầu ở Minh Vương luyện ngục sơn cốc, Diệp Vu Trần linh hồn chi lực hay là đại thần cửu trọng lúc, đều có thể một quyền oanh bảo thời quang lão ma cực phẩm thần khải. Huống chi hiện tại đã là đại thần thập trọng, mà lại nếu bàn về phòng ngự, thời quang lão ma chế tạo cực phẩm thần khải, so hắc lang thần khải phòng ngự càng mạnh. Cực phẩm thần khí cũng là có phân chia mạnh yếu. Diệp Vu Trần một tay nhíp một cái, liền đem trừ hòe từ trong thành trì nắm bắt đến trước mặt. Trừ hòe toàn thân máu thịt me bét, hấp hối. Vừa rồi Diệp Vu Trần một quyền kia, không chỉ có đánh nổ hắn hắc lang thần khải, mà lại lực lượng kinh khủng đã phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, thần mạch, thậm chí ngay cả thần cách thần hồn cũng đều bị chấn nát. Diệp Vu Trần trong tay ma đao xuất hiện, trực tiếp chui vào trừ hòe yết hầu ở giữa. Thân đao vạn ma xuất hiện, như đói như khát thôn phệ lấy trừ hòe máu tươi. Trừ hòe cảm nhận được toàn thân mình sinh cơ điên cuồng trôi qua, hai mắt tuyệt vọng. Trước khi đến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới này sẽ là hắn trận chiến cuối cùng. Ngươi là ai? Trừ hòe vẫn là nhìn không được hỏi. Ta gọi Diệp Vu Trần. Khi ma đao thôn phệ nó một giọt máu cuối cùng, Diệp Vu Trần rút đao mà ra. Diệp Vu Trần tại một khắc cuối cùng, trừ hòe nhớ kỹ cái tên này. Nghe hỏi mà đến cái khác hắc ám gia tộc cao thủ xa xa thấy cảnh này đều là sợ ngây người. Trừ hòe, hắc lang quân đoàn thủ lĩnh, bọn hắn hắc ám gia tộc ngũ đại cao thủ một trong, đại thần thập trọng hậu kỳ, cứ như vậy chết rồi. Diệp Vu Trần nhìn về phía Trừ Diệp. Trừ Diệp bị Diệp Vu Trần vừa xem xét này kém chút xóa nước tiểu. Diệp Vu Trần một tay nhiếp một cái, đem Trừ Diệp cùng nó bên người mấy cái đại thần bát trọng cao thủ nắm bắt đến trước mặt. Mấy cái kia đại thần bát trọng hắc ám gia tộc cao thủ hoảng sợ phát hiện toàn thân không cách nào động đậy. Ngay cả thể nội thần lực cũng đều không cách nào thôi động. Không, đừng có giết ta. Trừ Diệp hoảng sợ kêu lên. Diệp Vu Trần sắc mặt hờ hững. Lúc đầu, vừa rồi chỉ cần chết một người. Đáng tiếc, ngươi vì một cái thiên thần cảnh nô tài dựng vào nhiều người như vậy mệnh. Hoàn toàn chính xác. Vừa rồi Diệp Vu Trần chỉ là muốn giết tới cổ tà thần Úc Tất tới. Lúc đầu giết một cái thượng cổ tà thần Úc Tất là được rồi. Nhưng là bây giờ lại muốn dựng vào đại thần thập trọng hậu kỳ trừ hòe cùng trăm vạn hắc lang quân đoàn. Còn có hắc ám gia tộc rất nhiều đại thần, thiên thần cảnh cao thủ. Trừ Diệp khóc không ra nước mắt. Ai sẽ ngờ tới là loại kết quả này. Diệp Vu Trần trong tay ma đao vạch một cách mà qua. Trừ Diệp cùng mấy vị kia đại thần bát trọng lập tức đầu người lăn xuống. Ma đao thôn phải lấy mấy người phun ra cột máu. Nơi xa tụ tập một nhóm lớn từ các đại thành trì chạy tới hắc ám gia tộc cao thủ. Nhưng là lúc này không ai dám tiến lên. Diệp Vu Trần nhìn cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn giao thủ đám kia hắc ám gia tộc cao thủ, trong tay ma đao chém ra một đao, vô số đao mang tung hoành thiên địa, trong nháy mắt liền từ đám kia hắc ám gia tộc cao thủ thân thể bỗng thấu mà qua. Đám kia hắc ám gia tộc cao thủ đậu ở chỗ đó, tiếp theo toàn thân hóa thành vô số mảnh vỡ. Diệp Vô Trần quét mắt nơi xa hắc ám gia tộc cao thủ. Còn có người muốn động thủ nơi xa hắc ám gia tộc các cao thủ khủng hoảng lui ra phía sau. Ngay cả một chút lúc đầu đến đây tham gia náo nhiệt các đại tông môn cao thủ cũng đều sợ hãi lui lại, sợ bị Diệp Vô Trần hiểu lầm. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn về tới phi thuyền. Bàn long phi thuyền phá không mà đi. Tứ đại lôi long biến mất vào hư không. Tất cả mọi người nhìn xem phá không mà đi bàn long phi thuyền, hồi lâu không có di động. Mà trên phi thuyền, Xích Diễm nhìn xem Diệp Vô Trần, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lần nữa đối mặt Diệp Vô Trần, nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt anh tuấn phi phàm kia, nàng chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực để nàng hô hấp có chút co quắp. Diệp đại nhân. Xích Diễm mở miệng. Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói, ta nói, ngươi gọi ta Diệp công tử, tại sao lại đổi giọng rồi? Tiểu Hắc Tử đối với Xích Diễm cười nói, Xích Diễm cô nương, ta nói đi, thiếu gia của chúng ta rất mạnh. Xích Diễm tâm tình phức tạp, nguyên lai con ngựa này cũng không phải là vuốt mông ngựa, hắn nguyên lai thật mạnh như vậy, thật mạnh. Đột nhiên nàng rốt cuộc minh bạch lúc trước Long Ngữ chi chủ Ngao Lãng vì sao nói Diệp Vô Trần thân phận so với hắn tôn quý, trung ương vị diện, bất tử thành. Cái gì? Diệp công tử một mình hắn diệt Hắc Lang trăm vạn đại quân? Xích Luyện nhìn xem bẩm báo gia tộc cao thủ, nghẹn ngào kêu lên, ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 649, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta. Đúng vậy, ngay cả Hắc Lang quân đoàn thủ lĩnh Trừ Hòe cũng đều bị Diệp đại nhân giết, vì kia bất tử gia tộc cao thủ kích động nói. Trừ Hòe chết rồi? Xích Phong, Xích Hoành bọn người chấn kinh. Đại thần thập trọng hậu kỳ Trừ Hòe vậy mà chết, cho dù là tại trung ương tinh hà, đại thần thập trọng cũng đều tuyệt đối là vô thượng bá chủ tại các đại thế lực đỉnh cấp. Đại thần thập trọng là trụ cột vững vàng, giống như vậy tồn tại bình thường cũng sẽ không chết. Bởi vì liền xem như trung ương tinh hà cửu đại vương giả cũng rất khó giết chết được loại tồn tại này. Loại tồn tại này cho dù không địch lại cửu vương, muốn chạy trốn cũng có thể trốn được. Cho nên đại thần thập trọng hậu kỳ Trừ Hoàng bị giết tuyệt đối là để cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng là Trừ Hoàng không phải có hắc ám gia tộc chế tạo hắc lang thần khải sao? Xích Phong lập tức nghi hoặc. Vị kia bất tử gia tộc cao thủ nói, nghe nói Trừ Hoàng trên người Hắc Lang thần khải bị Diệp đại nhân một quyền đánh nổ. Hắc Lang thần khải bị một quyền đánh nổ? Xích Luyện, Xích Phong bọn người nghẹn ngào kêu to. Đây quả thực so Trừ Hoàng bị giết còn muốn cho người kinh ngạc. Đánh nổ một kiện cực phẩm thần khí cấp bậc áo giáp, ngươi nói là Diệp đại nhân là tay không Xích quyền đánh nổ? Xích Luyện hỏi. Đúng thế. Vị kia bất tử gia tộc cao thủ gật đầu. Cái này tin tức không thể nào là thật, tuyệt đối là tin đồn. Xích Hoành lắc đầu, một mặt không tin. Trên đời này căn bản không có người có thể đánh nổ cực phẩm thần khí cấp bậc thần khải. Xích Luyện mấy người cũng không tin. Ngươi lại đi điều tra, xác nhận rõ ràng. Xích Luyện đối với vị kia bất tử gia tộc cao thủ nói. Một lát sau, vị kia bất tử gia tộc cao thủ lần nữa bẩm báo Xích Luyện. Mà kết quả là thiên chân vạn xác. Diệp Vô Trần đám người phi thuyền hướng viễn cổ cử ma bộ tộc khi đi tới. Viễn cổ cử ma bộ tộc cũng nghe đến Hắc Lang quân đoàn cùng Trừ Hoàng sự tình, đều là khiếp sợ không thôi. Viễn cổ cử ma bộ tộc tộc trưởng Nạp Lan rồi đem Hắc Lang quân đoàn sự tình bẩm báo cho cử ma bộ tộc chư tổ, bao quát Nạp Lan Thạch. Có biết không thiếu niên áo trắng kia là ai? Nạp Lan Thạch trong lúc khiếp sợ hỏi. Cử ma tộc trưởng Nạp Lan rồi cung kính hồi đáp, tựa như là gọi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Thạch khẽ giật mình. Cái tên này cùng năm đó người kia một dạng. Đúng rồi, lão tổ tông, Diệp Vô Trần kia bên người có một cao thủ, nghe nói là chúng ta viễn cổ cử ma bộ tộc. Nạp Lan rồi nghĩ tới một chuyện, nói ra là cái đại thần thất trọng.

tại Nạp Lan Thạch cùng viễn cổ cử ma bộ tộc các cao thủ cung kính nghênh xin mời dưới, Diệp Vô Trần bọn người tiến vào cử ma chi thành. Tiểu Hắc Tử cùng ở bên người Diệp Vô Trần, lại là hai mắt thỉnh thoảng cái này ngó ngó, cái kia nhìn xem. Chỉ là đãi hắn nhìn thấy cử ma bộ tộc nữ nhân đều là giống như Nạp Lan Hùng cử vô phách thân thể lúc, dọa cho phát sợ. Nạp Lan Hùng gặp Tiểu Hắc Tử thần sắc, vỗ Tiểu Hắc Tử bả vai, cười nói: "Ta nói Tiểu Hắc Tử, ta cử ma bộ tộc mỹ nữ xinh đẹp a, chờ một chút, ta để Thạch Đầu giới thiệu cho ngươi mấy cái." Tiểu Hắc Tử lại là khóc không ra nước mắt. "Nạp Lan đại gia, ta nhìn vẫn là thôi đi. Ngươi giới thiệu cho A Lực là được. Ta hiện tại thân thể gầy này quá nhỏ, gánh không được a. Thiếu gia, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta." Tiểu Hắc Tử xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Vô Trần. Tất cả mọi người là cười ha ha. "Ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 650 trùng động, đây chính là ngươi cả đời đại sự. Ta có thể thay ngươi không làm chủ được." Diệp Vô Trần cười nói. À, Tiểu Hắc Tử ngốc ngốc. Đám người lại là cười một tiếng. Đêm đó, viễn cổ cử ma bộ tộc đại yến, cả tộc vui mừng. Mà Hắc Ám Chi Thành lại là một mảnh bi thương, kiềm chế, phẫn nộ. Hắc Ám Chi Vương Trừ Nhị sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Toàn bộ Hắc Ám gia tộc nghị luận đại điện, Hắc Ám gia tộc các cao thủ đại khí không dám thở. Trên đại điện chính trưng bày Trừ Hòe, Trừ Diệt cùng một đám đại thần cảnh Hắc Ám gia tộc cao thủ thi thể. Nhìn xem Trừ Diệt chặt đầu thi thể, Trừ Nhị thanh âm buồn chìm: "Diệp Nhi, Trừ Diệt, đại thần thất trọng là hắn nhất xem tê dơ e nơ to nơ gơ, một đứa con trai cũng là hắn trong đông đảo nhi tử thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất một đứa con trai. Diệp Nhi, ngươi yên tâm, cha đáp ứng ngươi sẽ đích thân chính tay đâm Diệp Vô Trần kia, đem hắn đầu chặt đi xuống, tế điện ở trước mặt ngươi." Trừ Nhị từng chữ nói ra, cắn răng nói, thanh âm lạnh đến đáng sợ: "Gia chủ đại nhân, Diệp Vô Trần này chiến lực chỉ sợ đã siêu việt đại thần. Việc này chúng ta có phải hay không phải thận trọng?" Một vị lão tổ nhìn không được nói. Trừ Nhị hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vị lão tổ kia: "Vậy ý của ngươi là ta Trừ Nhị, nhi tử bị giết, để bị giết, việc này cứ tính như vậy, thậm chí càng hướng đối phương bồi tội?" Vì lão tổ kia cúi đầu. "À, Trừ mặt lão tổ, Diệp Vô Trần kia nếu cùng Xích Diễm đi cùng một chỗ, mà lại rất là thân mật, cùng Bất Tử gia tộc quan hệ tuyệt đối không cản, chúng ta cùng Bất Tử gia tộc thù hận căn bản không có khả năng hóa đến mở. Coi như chúng ta không đồng thủ, Diệp Vô Trần kia cùng Bất Tử gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Trừ Nghi lão tổ nói không sai, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. "Dứt khoát chúng ta bây giờ triệu tập Hắc Ám gia tộc ước vạn đại quân, liên thủ với Huyễn Vương, đem Bất Tử gia tộc tiêu diệt." Trừ Nghi đột nhiên hỏi một người trong đó: "Diệp Vô Trần kia bây giờ tại Cử Ma Chi Thành đúng vậy? Gia chủ đại nhân, Diệp Vô Trần kia bị Nạp Lan Thạch nghênh tiến vào Cử Ma Chi Thành." Người kia tranh thủ thời gian hồi đáp: "Diệp Vô Trần thủ hạ có một vị viễn cổ cử ma bộ tộc cao thủ, giống như cùng Nạp Lan Thạch có quan hệ. Về phần là quan hệ như thế nào còn không rõ ràng lắm." Trừ Nhị hai mắt lấp lóe: "Minh gia cùng cử ma bộ tộc thế bất lưỡng lập, đã như vậy, vậy chúng ta không chỉ có thể liên thủ Huyễn Vương, còn có thể liên thủ Minh Vương, đến lúc đó bọn hắn tam vương liên thủ, coi như Diệp Vô Trần kia thực lực mạnh hơn, hắn cũng không tin bọn hắn Trung ương Tinh Hà tam vương liên thủ 100 triệu đại quân sẽ giết không được Diệp Vô Trần này." Yến hội giải tán lúc sau, trời tối người yên, Diệp Vô Trần nuốt xuống đan dược, vận chuyển Thủy Long Quyết, thôn phệ thiên địa long khí tu luyện. Mấy ngày đi qua, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Xích Diễm mấy người rời đi Cử Ma Chi Thành, tiến về Hắc Long bộ tộc. cũng là thời điểm đi gặp lão hỏa ký. Biết Diệp Vô Trần muốn đi Hắc Long bộ tộc về sau cùng ở bên người Diệp Vô Trần xích diễm, nhưng trong lòng thì quái gì. Nàng nhớ ký Diệp Vô Trần trước đó nói qua, Ngao Lâm là nó tỏa kỷ. Tại Hắc Lang quân đoàn trước đó, nàng đương nhiên là không tin. Nhưng là hiện tại, lại là manh động ý nghĩ mới. Nghĩ đến Ngao Lâm khả năng thật là Diệp Vô Trần tỏa kỷ, nàng không khỏi nhìn nhiều Diệp Vô Trần một chút. Nàng đứng tại Diệp Vô Trần phía bên phải. Từ mặt bên nhìn xem đứng chắp tay. Áo trắng tung bay Diệp Vô Trần. Dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất xuất trần kia. Không để cho nàng do vì đó thất thần. Nạp Lan Hùng va vào một phát lão đoạn đối với lão đoạn chen lông mày. Lão đoạn cười cười đối với chuyện này là không cảm thấy kinh ngạc. Những năm này. Đi theo ở bên người Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần bên người. Cho tới bây giờ cũng không thiếu mỹ nữ. Đáng tiếc. Không có mấy người có thể đánh động Diệp Vô Trần ở sâu trong nội tâm. Hắc Long bộ tộc tại Hắc Ám vì diện chi bắc. Khoảng cách Cự Ma bộ tộc không gần. Diệp Vô Trần mấy người là sau một ngày mới đi đến Hắc Long bộ tộc. Biết được là Diệp Vô Trần cùng Xích Diễm đến thăm. Hắc Long bộ tộc tộc trưởng cùng Hắc Long rất nhiều lão tổ mau chạy ra đây xếp hàng nghênh đón. Tại biết Diệp Vô Trần là chuyên môn tìm đến lão tổ tông Ngao Lâm lúc, Hắc Long tộc các cao thủ ngoài ý muốn. Diệp đại nhân, ngươi tới được không trùng hợp, vài ngày trước, lão tổ tông chúng ta đi ra. Hắc Long tộc dài nói ra, nha. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn các ngươi lão tổ tông đi nơi nào lúc nào trở về Hắc Long tộc dài bọn người trần chờ. Không biết Diệp đại nhân tìm chúng ta lão tổ tông chuyện gì một người trong đó cẩn thận hỏi. Yên tâm đi, Diệp đại nhân cùng các ngươi lão tổ tông là bạn cũ, sẽ không gây bất lợi cho Ngao Lâm. Nạp Lan Hùng nhìn ra Hắc Long bộ tộc các cao thủ cố kỵ, nói ra. Bị Nạp Lan Hùng nói toạc. Hắc Long tộc dài bọn người có chút không có ý tứ. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Từ Hắc Lang quân đoàn sự tình về sau, hiện tại vô luận ai nhấc lên Diệp Vô Trần ba chữ này đều sợ mất mật. Một người diệt Hắc Lang trăm vạn quân đoàn, tại mọi người trong suy nghĩ Diệp Vô Trần chính là khủng bố sát thần. Hắc Long tộc dài cùng các cao thủ nhìn nhau về sau cung kính nói, không dối gạt Diệp đại nhân, lão tổ tông chúng ta đi trùng động. Diệp Vô Trần mấy người đều là kinh ngạc. Trung ương tinh hà mặc dù có mấy trăm cái vị diện, cực kỳ rộng lớn, nhưng là mỗi cái vị diện đều cực kỳ nhộn nhịp, cơ hồ không có tồn tại cái gì hiểm địa, mà trùng động là trung ương tinh hà một cái duy nhất hiểm địa. Trong trùng động sinh hoạt vô số kể trùng tộc, đủ loại trùng tộc, trùng động trùng thú số lượng tuyệt đối là trung ương tinh hà nhân loại gấp trăm lần trở lên. Bất quá, trùng động cửa ra vào có thần bí lực lượng cấm chế, khiến trong trùng động trùng tộc không cách nào đi ra. Không phải vậy, những này trùng tộc đi ra, đối với trung ương tinh hà tuyệt đối là tai nạn tính. Trùng tộc trùng vương, không thiếu đại thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Các ngươi lão tổ tông đi trùng động làm gì? Diệp Vô Trần những mày. Cái này chúng ta thật không biết. Hắc Long tộc dài cười khổ, lão tổ tông sự tình, chúng ta bọn tiểu bối này là không dám hỏi tới. Diệp Vô Trần gật đầu. Nếu Ngao Lâm không tại, Diệp Vô Trần cũng không có lưu lại Hắc Long bộ tộc. Cùng Nạp Lan Hùng mấy người rời đi Hắc Long bộ tộc. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ đi trùng động? A Lực hỏi. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, đi trùng động. Hắn lần này tới trung ương tinh hà cũng nghĩ tiến trùng động nhìn xem. Mà lại Ngao Lâm sẽ không vô duyên vô cớ tiến trùng động. Trùng động cũng không tại Hắc Ám vị diện. Bất quá khoảng cách Hắc Ám vị diện không xa. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần mấy người liền tới đến trùng động. Trùng động cửa vào rất lớn. Lòng bàn chân dung nạp mấy chiếc phi thuyền ra vào. Bàn long phi thuyền phá vỡ trùng động cửa vào giới bích. Tiến nhập trùng động. Vừa tiến vào trùng động, Diệp Vô Trần mấy người liền nhận lấy bầy trùng công kích. Bầy trùng lít nha lít nhít. Không thể nhìn thấy phần cuối. Dù là Nạp Lan Hùng mấy người cũng đều tê cả da đầu. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có ham chiến, mở ra bàn long phi thuyền đại trận trực tiếp đập đến tới. Ngay tại Diệp Vô Trần đập đến đi qua lúc, vô số trùng thú phun ra một loại màu xanh nhạt khí thể, dính vào phi thuyền đại trận quang cháo phía trên. Đại trận quang cháo lại bị ăn mòn đến quang mang ảm đạm. Tiểu Hắc Tử giật mình. Đây là cái gì khí thể? Thậm chí ngay cả cấp 12 đỉnh tiêm đại trận lồng ánh sáng đều có thể ăn mòn đến rơi. Đây là lục dũng chi độc. Loại độc này, nếu là nhiễm phải cực phẩm thần khí, thời gian lâu dài, cực phẩm thần khí uy lực lại không ngừng yếu bớt. Thậm chí ngay cả thượng phẩm thần khí cũng không bằng. Diệp Vô Trần nói. Ta là vạn cổ chúa tể 66 chương 651 gặp lại Ngao Lâm, ngay cả thượng phẩm thần khí cũng không bằng. Tiểu Hắc Tử tắc lưới. Nạp Lan Hùng nói. Lục dũng chi độc này, tính ăn mòn cực mạnh. Ngay cả phổ thông cấp 12 pháp trận đều có thể ăn mòn rơi. Nếu là đại thần cường giả dính vào lục dũng chi độc này, thần thể sẽ lập tức bị ăn mòn rơi. Tiểu Hắc Tử một trận hãi hù. Ngơ khiếp vía. Yên tâm đi. Lục dũng chi độc này, mặc dù có thể ăn mòn rơi phổ thông cấp 12 pháp trận, nhưng là còn ăn mòn không được bàn long phi thuyền pháp trận. Diệp Vô Trần nói ra. Chỉ cần có thần cấp linh mạch liên tục không ngừng vận chuyển bàn long phi thuyền pháp trận, coi như trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng ăn mòn không được. Đối với bàn long phi thuyền pháp trận, Diệp Vô Trần hay là tự tin. Tiểu Hắc Tử nghe vậy, lúc này mới trong lòng buông lỏng. Trùng động này mặc dù nguy hiểm, nhưng là bảo bối rất nhiều. Diệp Vô Trần cười giỡn nói, chờ một chút chúng ta hảo hảo tìm một cái, nói không chừng có thể tìm tới tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo. Tiểu Hắc Tử lập tức hai mắt sáng lên. Xích Diễm cũng đều đôi mắt đẹp sáng lên. Chẳng lẽ trùng động này thật sự có tiên thiên linh bảo? Lão Đoạn gật đầu. Là có thời kỳ thái cổ liền xuất hiện qua. Thái cổ Xích Diễm kinh ngạc. Kỳ thật mười mấy vạn năm trước cũng xuất hiện qua. Diệp Vô Trần nói. Mười mấy vạn năm trước Xích Diễm nghi hoặc. Việc này, nàng không nghe nàng phụ thân nhắc qua. Cũng không có nghe Trung ương Tinh Hà bất kỳ thế lực nào nhắc qua. Diệp Vô Trần gặp Xích Diễm thần sắc nghi hoặc. Nói ra. Việc này bí ẩn. Cực ít có người biết. Mười mấy vạn năm trước, đạt được tiên thiên linh bảo chính là một cái người thần bí. Người thần bí đạt được tiên thiên linh bảo về sau, liền trực tiếp phi thăng thần giới. Cho nên cũng không là ngoại giới biết. Vậy thiếu gia là thế nào biết đến? Tiểu Hắc Tử không khỏi hỏi. Bởi vì người thần bí kia phi thăng lúc ta ở đây. Diệp Vô Trần nói ra. Lục dũng chi độc mặc dù lợi hại, nhưng là bàn long phi thuyền cuối cùng hữu kinh vô hiểm xuyên qua bầy trùng. Diệp Vô Trần một nhóm mấy người không ngừng hướng trùng động chỗ sâu phi hành. Trên đường đi đều là trùng thú. Diệp Vô Trần bình thường đều là trực tiếp khu động bàn long phi thuyền trực tiếp oanh mở. Hoặc là để tứ đại lôi long mở đường. Tứ đại lôi long liên thủ bình thường có thể giải quyết. Trùng động mặc dù nguy hiểm, nhưng là vẫn là có thể nhìn thấy Trung ương Tinh Hà không ít gia tộc đỉnh cấp phi thuyền. Mấy ngày trôi qua. Bởi vì Diệp Vô Trần chủ yếu là tầm bảo, cho nên mấy ngày kế tiếp thu hoạch không ít. Không chỉ có tìm được không ít thần cấp linh dược, còn tìm đến một gốc gọi Quỳnh Nguyệt thần thụ. Quỳnh Nguyệt thần thụ là một loại hàn thuộc tính thần thụ, mặc dù so ra kém sinh mệnh thần thụ cùng thương lôi thần thụ, nhưng là cũng là khó được. Như tu luyện âm hàn thuộc tính công pháp cao thủ đạt được, thu nạp trong đó âm hàn chi lực, tu luyện làm ít công to. Tiểu Hắc Tử nhìn xem trong tay thần cấp linh dược, tự nhiên là cười nở hoa. Dùng hắn lại nói, những này đều là hắn sau này lão bà bản. Từ Long Ngữ vị diện lúc bắt đầu, hắn liền bắt đầu góp nhặt lão bà bản. Một ngày này, ngay tại Diệp Vô Trần một nhóm mấy người hướng phía trước thịnh hành, liền gặp một chiếc phi thuyền cấp tốc phi hành về phía trước. Tiếp lấy không bao lâu, liền lại có một chiếc phi thuyền cấp tốc bay về phía trước. Cũng là cùng một cái phương hướng mà lại cũng không lâu lắm. Lần lượt có phi thuyền hướng cùng một cái phương hướng bay đi. phía trước chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy phi thuyền đều hướng một cái phương hướng đi qua a, Lực kinh ngạc. Theo sau chẳng phải sẽ biết. Diệp Vu Trần cười nói, sau đó khu động bàn long phi thuyền đi theo. Cuối cùng, mọi người đi tới một cái hình thù kỳ quái lục địa. Lục địa này bao phủ nhàn nhạt màu tím đen khí thể. Trong khí thể tím đen ầm ầm có tiếng ruột khóc. Là tử độc ruột khí lão đoạn giật mình. Tử độc ruột khí so lục dũng chi độc còn khủng bố. Lục dũng chi độc chỉ là ăn mòn. Nhưng là tử độc ruột khí còn ảnh hưởng người thần hồn. Nếu như bị cái này tử độc ruột khí xâm nhập thể nội, thần hồn như vạn kim đâm đâm, thống khổ dị thường. Mọi người cẩn thận chút. Tiến vào lục địa về sau, Diệp Vu Trần cũng không dám chủ quan, mở ra bàn long phi thuyền ngăn cách đại trận, đem tử độc ruột khí tiếng ruột khóc ngăn cách ở bên ngoài. Tiến vào lục địa không bao lâu, phía trước liền truyền đến lay trời tiếng vang. Lực lượng thật mạnh, Nạp Lan Hùng giật mình. Giao thủ song phương ít nhất là đại thần thập trọng trở lên. Lúc này phía trước loáng thoáng truyền đến cười lạnh thanh âm: Ngao Lâm, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ độc chiếm Tử Uyển chi hoa? Đem Tử Uyển chi hoa buông xuống, ngươi còn có thể sống mệnh không phải vậy? Không chỉ có ngươi, đến lúc đó ngươi Hắc Long bộ tộc đều muốn diệt tộc. Nghe được truyền đến thanh âm, đám người kinh ngạc. Ngao Lâm đám người nhìn về phía Diệp Vô Trần. Chúng ta đi qua. Diệp Vô Trần hai mắt nhíu lại, tăng nhanh tốc độ. Lục địa này lại có Tử Uyển chi hoa, Nạp Lan Hùng nói. Cái này Tử Uyển chi hoa, mặc dù là kịch độc chi vật, nhưng là nếu là dùng Tử Kim thần hỏa tiến hành rèn luyện, đem nó độc khu trừ, chính là vật đại bổ. Nó tác dụng không thua Hỗn Độn linh dược. Lão Đoạn cũng nói, Tử Uyển chi hoa là bầy sinh đồ vật, nếu xuất hiện, vậy liền tuyệt đối không chỉ một đóa. Quả nhiên, phía trước thanh âm truyền đến. Minh Trọng Nghiệp, Tử Uyển chi hoa 6 đóa. Ba nhà chúng ta, vừa vặn một nhà 2 đóa. Tại Diệp Vô Trần đám người đi tới lúc, chỉ gặp ba người ngay tại vây công lấy một đầu vạn trượng Hắc Long. Hắc Long toàn thân lân phiến đã nhiều chỗ phá vỡ, máu me đầm đìa, thương thế không nhẹ. Hắc Long mấy lần muốn phá không mà chạy, nhưng là đều bị ba người cản lại. Nơi xa ngừng lại mấy chục chiếc đến từ các đại gia tộc phi thuyền, là Minh gia, Huyễn gia, còn có Lạc gia cao thủ. Xích Diễm sợ hãi ý chỉ vây công Ngao Lâm ba người, Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu, Lạc Vân ba người. Cùng lúc trước Hắc Lang quân đoàn trừ hòe một dạng, đều là đại thần thập trọng hậu kỳ. Minh Trọng Nghiệp nhìn xem bị thương từng đống Ngao Lâm, cười lạnh, trường kiếm trong tay vung lên mà ra, thẳng đến Ngao Lâm mắt trái. Mắt thấy nó kiếm quang liền muốn đâm vào Ngao Lâm mắt trái. Trên phi thuyền, Diệp Vô Trần trực tiếp đấm ra một quyền, lực quyền phá không, lực lượng hủy thiên diệt địa, điên cuồng gào thét thiên địa. Minh Trọng Nghiệp, Huyễn Diệu, Lạc Vân ba người giật nảy cả mình. Không lo được Ngao Lâm, bỗng nhiên quay đầu, nhao nhao xuất thủ. Trong ầm ầm nổ vang, mọi người thấy Minh Trọng Nghiệp ba người như diều đứt dây đồng dạng, bắn ngược ra ngoài, đập xuống đến nơi xa trên mặt đất. Mặt đất băng liệt, bị nện ra ba cái hố to. Sự tình quá mức đột nhiên, nơi xa quan chiến tam đại gia tộc cao thủ cùng gia tộc khác cao thủ đều kinh trệ. Ngay cả Ngao Lâm cũng không dám tin tưởng. Minh Trọng Nghiệp ba người thực lực, mỗi người đều không kém gì hắn. Ba người liên thủ, đủ để chống lại Trung ương Tinh Hà Cửu Đại Vương giả. Cho dù là Cửu Đại Vương giả tới, cũng không có khả năng một quyền đánh bay ba người. Là ai? Ngao Lâm hướng bàn long phi thuyền nhìn lại, sau đó thấy được phi thuyền đầu thuyền thân ảnh màu trắng kia. Nhìn thấy Diệp Vô Trần khí chất xuất trần kia, hắn không khỏi kinh nghi. Chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt cực kỳ quen thuộc. Bởi vì Ngao Lâm là tại Hắc Lang quân đoàn sự tình trước liền đã tiến vào trùng động, cho nên Hắc Lang quân đoàn sự tình hắn cũng không biết. Hắn không biết, nhưng là gia tộc khác cao thủ lại là biết. Là Xích Diễm thiếu niên áo trắng kia, chính là Diệp Vô Trần, chính là hắn. Giết trừ hòe diệt hắc lang quân đoàn nơi xa trong phi thuyền. Không ít người kinh hô.